Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235. Chính văn chương 235 cuộc đời này hận nhất người. Đỗ Khôn một bên nói, một bên dùng tay sờ sờ Mục Vân Giao bả vai, làm như ở an ủi nàng giống nhau. Tay cầm khay, Mục Vân Giao quét mắt trên vai, móng heo. Nhăn nhăn mày mở miệng nói, cô nãi nãi, ngài đừng làm ta sợ a. Đỗ Khôn ở Mục Vân Giao uy hiếp dưới ánh mắt, vội vàng thu hồi chính mình tay, nghĩ đến Kim Tam Béo mất đi một con cánh tay, lại bảo bối dường như dùng tay trái sờ sờ tay phải. Mục Vân Giao nhìn Đỗ Khôn kẻ giờ hơi giống nhau bộ dáng, khóe môi cong lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, theo sau liền cất bước đi ra ngoài. Cô nãi nãi, ngài từ từ ta a. Đỗ Khôn thấy Mục Vân Giao xoay người liền đi, vội vàng theo đi lên. Thanh Dục lắc lắc đầu, quay đầu lại thật sâu mà nhìn mắt lão nhị cùng lão tam. Cũng hướng tới Phong Nguyệt lâu ngoại đi đến. Lúc này, vẫn luôn nhắm mắt lại Kim Tam Béo bỗng nhiên mở bừng mắt. Hướng tới cửa phương hướng nhanh chóng nhìn lướt qua, lại khép lại hai mắt của mình. Lão nhị cùng lão tam thấy Mục Vân Giao đám người sau khi rời khỏi, liền trực tiếp đi tới lão tứ bên người. Tứ đệ, vì sao ngươi liền như vậy chết cân não đâu? Lão nhị mở miệng nhìn lão tứ nói, các ngươi hai cái phản đồ, nói tốt vinh nhục cùng nhau, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu đồng niên đồng nguyệt chết đâu? Các ngươi hai cái phản đồ, mất công đại ca cùng ta đối với các ngươi tốt như vậy. Lão tứ nhìn cong lưng nhìn hắn lão nhị cùng lão tam, rất là khinh thường mà mở miệng nói, nếu nói vừa rồi, nàng hận không thể giết Mục Vân Giao, hắn giờ phút này lại càng muốn đem trước mặt này hai cái cùng chính mình đã từng thân như thủ túc. Người thiên đao vạn quả, hắn cuộc đời này hận nhất người, đó là phản bội người khác người. Ha ha ha, cái gì chó má vinh nhục cùng nhau, cái gì công lao vinh dự đều bị hắn lão đại được. Khi nào đến phiên quá chúng ta ba cái? Lão nhị bỗng nhiên cười to nói, dường như nghe xong cái gì làm người bật cười chê cười giống nhau. Ngươi, khụ khụ, đại ca mấy năm nay như thế nào đối chúng ta? Các ngươi đều đã quên sao? Các ngươi này hai cái hỗn trướng đồ vật. Lão tứ nghe thấy lão nhị nói, trong lúc nhất thời khó thở, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Đừng nói nữa, lão tứ, xin lỗi, vẫn luôn trầm mặc lão tam đi lên trước liền đem chính mình trường kiếm đâm vào lão tứ ngực. Tiếp sau, lại không cùng các ngươi, khụ khụ, cùng các ngươi, làm huynh đệ, lão tứ nhìn chính mình ngực chỗ kia đem quen thuộc kiếm. Đối với lão nhị cùng lão tam nói ra như vậy một câu, liền hoàn toàn mà chặt đứt khí, cả người liền như vậy ngã quỵ trên mặt đất. Tam đệ, lão nhị nhìn lão tam liền như vậy quyết tuyệt mà giết lão tứ, chần chờ mà mở miệng nói, nhị ca, ta biết ngươi mềm lòng, lão tứ sớm hay muộn là muốn chết, không bằng cho hắn cái thống khoái. Lão tam nhìn lão nhị quyết tuyệt mà mở miệng nói, vâng, chúng ta đây đi thôi. Dứt lời, lão nhị cùng lão tam liền đi tới Kim Tam Béo bên người. Lão tam đem Kim Tam Béo đặt tại hắn trên vai lúc sau, lão nhị liền lấy ra một cái ngọc giản, nhẹ nhàng nhéo, ngọc giản liền nát, lúc sau ba người liền biến mất ở nơi này. Ở biến mất phía trước, lão nhị nhìn mắt đầy đất hỗn độn, nhăn nhăn mày, đem ngọn lửa ném tới mảnh màn thượng. Trong khoảnh khắc, lửa lớn liền đốt lên, nghe nói, Tây lĩnh vực lớn nhất đổ thạch nơi bị một hồi lửa lớn thiêu 4 ngày 4 đêm. Cuối cùng thiêu đến không còn một mảnh, nghe nói, ở kia lúc sau, thường xuyên có thể ở Phong Nguyệt lâu và chung quanh nghe thấy nức nở thanh. Đó là bởi vì vong hồn trong lòng có oán không chịu rời đi. Bọn họ ở dùng khóc thút thít kể ra sinh thời sở chịu đủ loại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.